Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1921, Hóa Thần Trung Kỳ, Hoàng Vân Nhi hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền dương giới, huyền linh đảo huyền linh phong, gian nào đó luyện công thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vương Trường Sinh bế quan hơn 120 năm, hoa hơn 80 năm cải tu công pháp, khổ tu hơn 40 năm, thuận lợi tiến vào Hóa Thần Trung Kỳ. Tính toán ra, hắn theo hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ tốn thời gian hơn 300 năm, cái này tốc độ tu luyện tại hạ giới xem như nhanh, bất quá tại huyền dương giới xem như chậm. Huyền dương giới tư chất đặc biệt tốt, tu sĩ cung cấp đầy đủ tu tiên tài nguyên, 300 tuổi tu luyện đến hóa thần không là vấn đề, 1000 tuổi trước tu luyện tới luyện hư kỳ, có thể làm được điểm này, có thể nói là thiên tài. Cái này tu sĩ tại huyền dương giới cũng không nhiều, đều là các thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài. Vương Trường Sinh đã hơn 800 tuổi, có hóa thần trung kỳ tu vi, tại Đông Ly giới xem như rất tốt, thế nhưng là tại huyền dương giới chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn. Cuối cùng nó nguyên nhân, huyền dương giới tu tiên tài nguyên rất phong phú, điểm này, theo Vương Trường Sinh nhập môn phúc lợi liền biết. Uông Như Yên còn không có xuất quan, âm luật công pháp tu luyện tương đối khó khăn, đoán chừng vậy không hội trì hoãn thời gian quá dài. Vương Trường Sinh hiện tại cần phải làm là tăng lên năng lực của mình, hắn vừa mới tiến vào hóa thần trung kỳ, không có khả năng tiếp tục bế quan, ý nghĩa không lớn, hắn tính toán tăng lên một cái mình luyện khí thuật, nhờ vào đó tại huyền dương giới đứng vững gót chân, muốn mua cửu long đan cũng cần một số lớn linh thạch. Có thành thạo một nghề bàng thân, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Hắn mở ra huyền linh cung cửa cung, đi ra ngoài. Hắn thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn trên đảo tình huống, tiến vào hóa thần trung kỳ phía sau, Vương Trường Sinh thần thức cao nhất có thể lấy ngoại phóng 2.000 dặm, 1.500 dặm bên trong khá là rõ ràng, vượt qua 1.500 dặm tựu so với mơ hồ. Ở trên đảo hết thảy bình thường, Trấn Hải cung đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Trường Sinh chu môi huýt sáo một tiếng, ngóng nhìn hướng nơi xa. Cũng không lâu lắm, một viên to lớn hoàng sắc viên cầu từ đằng xa lăn tới, theo chân núi lăn đến đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc viên cầu bỗng nhiên hóa thành một đầu to mọng hoàng sắc tiểu thử, chính là Song Đồng Thử. Tứ giai thượng phẩm, người cái tên này tiến giai nhanh như vậy. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, tại hắn trước khi bế quan, Song Đồng Thử là tứ giai trung phẩm, hơn 100 năm đi qua, nó tiến giai tứ giai thượng phẩm, cái này tốc độ tu luyện so Đông Ly giới đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều muốn nhanh. Quảng cáo, cái này cũng không khó lý giải, Vương Trường Sinh phụ trách tọa trấn huyền linh đảo, bó lớn tu sĩ muốn làm hắn vui lòng, Song Đồng Thử tự nhiên là tốt nhất nhận hối lộ đối tượng. Song Đồng Thử phát ra. Chít chít, tiếng kêu, bò tới Vương Trường Sinh trên bờ vai, cái đuôi nhỏ vung qua vung lại. Vương Trường Sinh chân phải đi mặt đất giẫm một cái, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về Huyền Linh Cốc bay đi. Huyền Linh Cốc Thẩm Vân Phi, Thẩm Vân Long cùng Hoàng Vân Nhi ba người đứng tại cốc bên ngoài, dựa theo Vương Trường Sinh mệnh lệnh, bọn hắn định kỳ cấp Huyền Linh Cốc đưa lên thức ăn sống. Một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng che kín sơn cốc, không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cái hơi nước mịt mờ lam sắc cự đỉnh phiêu phù ở Thẩm Vân Phi đỉnh đầu, hắn đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ thủy lam sắc hào quang bao phủ mà xuất, một đám yêu quy tùy theo bay ra. Bọn chúng phần lớn là tam giai, có hơn 10 cái tứ giai, phần lớn là thủy thuộc tính yêu thú, cá biệt là lôi thuộc tính yêu thú. Bọn chúng bốn phía tán loạn, Thẩm Vân Long cầm trong tay một cái kim quang lóng lánh thú tiên, vùng đánh vào chạy trốn yêu thú trên thân, bức bách bọn chúng xông vào cốc bên trong. Giống, hai cái năm trượng đại hắc sắc yêu quy bỗng nhiên hóa thành hai vệt độn quang bay lên, bọn chúng vừa bay lên 10 trượng, bỗng nhiên rơi xuống đất, hiển nhiên là cấm bay cấm chế, một cái kim quang lóng lánh thú tiên từ trên trời giáng xuống, đập nện tại đầu của bọn nó lên, bọn chúng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên đầu nhiều một cái rõ ràng vết máu. Tại bọn hắn xua đuổi dưới, yêu quy nhao nhao xông vào cốc bên trong, cũng không lâu lắm, cốc bên trong truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Nhìn đến các ngươi làm việc còn là rất dùng tâm, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt bọn họ. Đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc, Hoàng Vân Nhi ba người nhao nhao hành lễ thần sắc cung kính. Song Đồng Thử theo Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy đi xuống, nhanh chóng leo đến Hoàng Vân Nhi trên bờ vai, phát ra. Chít chít, tiếng kêu, Hoàng Vân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra hai viên màu xanh nhạt hình bầu dục trái cây, đút cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử ăn xong, cái đuôi vung qua vung lại, lộ ra thập phần hưng phấn. Vương Trường Sinh xem xét Song Đồng Thử phản ứng, liền biết Hoàng Vân Nhi bình thường không ít đút cho Song Đồng Thử linh quả. Hoàng sư điệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng, người bình thường đều là dùng thanh tùy quả cho nó ăn a, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Là thẩm sư huynh bọn hắn mời ta tới làm chứng, bọn hắn chưa bao giờ đi vào qua, vậy không có mở ra cấm chế, một mực tại cốc bên ngoài đưa lên thức ăn sống, nó thật thích ăn thanh tùy quả, đệ tử tựu thường xuyên cầm thanh tùy quả đút cho nó. Hoàng Vân Nhi thận trọng nói, thần sắc thấp thỏm. Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long vì tránh hiềm nghi, mỗi lần cấp huyền linh cốc linh thú cho ăn, đều sẽ thỉnh Hoàng Vân Nhi hỗ trợ thuận tiện làm chứng. Vương Trường Sinh hiển nhiên không muốn để cho người khác biết huyền linh cốc bên trong có cái gì linh thú, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Thẩm sư điệt các ngươi làm không tệ, hai món bảo vật này thưởng cho các ngươi. Vương Trường Sinh tán thưởng nhất thanh, tay áo lắc một cái hơi nước mịt mờ đoàn xích cùng một mai màu xanh viên châu bắn ra, rơi vào Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long trước mặt. Ăn nhân miệng ngắn bắt người tay mềm, Vương Trường Sinh nghĩ nhường người phía dưới tận tâm làm việc cũng muốn thích ứng cấp một chút chỗ tốt thu mua nhân tâm. Tạ Vương sư thúc ban thưởng, Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long cảm ơn nhất thanh thu xuống tới. Thanh tùy quả 800 năm mới có thể ngắt lấy, gia hỏa này phục dụng đại lượng thanh tùy quả, ngươi khẳng định tốn không ít linh thạch, khoản này linh thạch ngươi thu lại. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một mai hoàng sắc chữ vật giới bay ra, rơi vào Hoàng Vân Nhi phía trước. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư thúc, đệ tử không thể nhận, đệ tử gia tộc am hiểu gieo trồng chi thuật, gia tộc chúng ta có 3 vạn mẫu thanh tùy quả thụ, thanh tùy quả đối đệ tử tới nói không phải cái gì chân quý chi vật, không đáng mấy đồng tiền. Hoàng Vân Nhi thần sắc khẩn trương, nàng xuất ra đại lượng thanh tùy quả nuôi xong đồng tử chính là vì lấy lòng Vương Trường Sinh, làm sao có thể thu lại linh thạch. Am hiểu gieo trồng chi thuật, 3 vạn mẫu thanh tùy quả thụ. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, 800 năm linh quả không tính chân quý chi vật, bất quá trùng 3 vạn mẫu thanh tùy quả thụ, hoàng gia thế lực không nhỏ a. Đúng vậy a, Vương sư thúc, hoàng sư muội tiên tổ là bản cung đệ tử tại đối dị tộc tác chiến trung lập hạ đại công, cung chủ ban thưởng một khối địa bàn cấp hoàng gia phát triển, hoàng gia kinh doanh linh quả linh dược sinh ý, hoàng sư muội gia tộc xuất thủ thiên quả những hương vị rất không tệ, hóa thần tu sĩ thường xuyên uống đối tu vi vô cùng hữu ích. Thẩm Vân Phi chậm rãi nói, thần sắc khẩn trương. Bọn hắn cùng Vương Trường Sinh chỉ là gặp nhất mặt, tiếp xúc số lần không nhiều, không biết đạo Vương Trường Sinh tính cách cùng tính tình. Hoàng Vân Nhi vội vàng lấy ra nhất cái tinh mỹ hoàng sắc bầu rượu, đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính. Vương sư thúc, đây là tổ phụ tự mình sản xuất thiên quả nhưỡng, lấy 3000 năm ngọc tê quả, kim tu quả, tử lệ quả làm chủ vật liệu, gia nhập trên 100 loại linh quả sản xuất mà thành, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Tổ phụ biết được Vương sư thúc tọa trấn Huyền Linh đảo, nhường đệ tử nhất định mời Vương sư thúc nếm thử. Một cỗ nồng đậm mùi rượu theo hoàng sắc bầu rượu truyền ra, Vương Trường Sinh chỉ là ngửi được một chút mùi, cũng cảm giác ngực có chút phát nhiệt. Hắn tự nhiên nhìn ra được Hoàng Vân Nhi đây là hướng hắn hối lộ, hắn không làm rõ ràng được Hoàng Vân Nhi nghĩ nhường hắn làm gì, vô công bất thụ lộc. Hoàng sư điệt ngươi về mặt tu luyện có cái gì khó khăn a, cần ta chỉ điểm một hai. Chấm, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.